Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Đan Thành. Các ngươi muốn làm gì? Mục Hàn động thân mà lên, tiên kiếm run lên, đã diễn hóa tiên quái kiếm quyết, đem đan lô phụ cận một mực khóa lại, bực này gia tăng đạo hạnh cơ duyên bị đánh gãy, đã cho hắn để ý. Mà nhìn đối phương thái độ, lại thêm như muốn cướp đoạt kim đan, càng làm cho trong lòng hắn dấy lên vô biên lửa giận. Nếu không phải người đến thân phận không tầm thường, hắn sớm đã một kiếm chém tới. Nghe qua Mục đạo hữu kiếm pháp siêu phàm, hôm nay nhìn thấy, đang muốn thỉnh giáo, Lý Tà cười gằn, thân kiếm hợp lại, đã hóa thành một vệt lăng lệ kiếm quang xông đến phụ cận. Là nhân hoàng định thế kiếm, đừng cùng hắn liều mạng. Mắt thấy cảnh này, Ngụy Bát Công lúc này hét lớn, đồng thời bấm đốt ngón tay một chút, vô tận uy năng lập tức trào lên mà ra. Nơi này là Tiên Đài Sơn, hắn tự có thể mượn lực trận pháp, mọi cử động có thay trời đổi đất chi uy, đơn thuần lấy lực áp người đã là bất phàm. Hừ, đón thế công. Lý Tà trầm giọng hừ một cái, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, một luồng uy áp vô tận chúng sinh kiếm ý lặng yên mà sinh. Cỗ kiếm ý này mênh mông vô biên, lấy thời gian là lưỡi đao nhọn, ngũ hành làm bản nguyên, cũng bao gồm 3000 đại đạo, cho dù trong chàng người đều là chân tiên, cũng không nhịn được bị nó chấn nhiếp, thần niệm cảm giác vì đó dừng một chút. Đặc biệt là kiếm tiên Mục Hàn, hắn nguyên bản phải tạm lánh mũi kiếm, lúc này cũng đã không bằng, chỉ có thể kiếm quang bùng lên, mưu toàn bức lui đối phương. Thế nhưng, răng rác, một tiếng nứt vang, tiên kiếm linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về, Mục Hàn sắc mặt cũng không nhịn được một trắng. Nhân hoàng định thế kiếm chính là vô thượng chi bảo, một khi uy năng hiện ra, liền xem như thiên tiên cũng không dám trực diện kỳ phong. Huống chi là hắn, mà tâm huyết cùng nhau luyện tiên kiếm bị thương, cũng làm cho Mục Hàn khí huyết khuấy động, một thời gian khó gặp khởi sắc. Còn như Ngụy Bát Công thế công, còn chưa tới gần kiếm quang, đã bị kiếm ý kia cũng trấn áp ở vô hình. A-di-đà Phật, thiện pháp hai tay hợp lại. Trong tay chẳng hạt lúc này xoay tròn mà ra, vờn quanh toàn trường, Bình Nguyệt sư đệ, người Phật pháp cao thâm, không trệ tại vật, chẳng lẽ lần này cũng muốn gặp bảo nó ý hay sao? Sư huynh nói sai rồi, kim đan chỉ có một hạt, các ngươi lại có 4 người, đan thành lúc tự sẽ sinh ra tranh chấp, tăng thêm phiền não, vật này nói là bảo vật, kỳ thực là kẻ gây họa. Không bằng trước từ sư đệ người quản lý, để tránh tổn thương các vị hòa khí. Tốt chứ, Bình Nguyệt cười nhạt, đồng thời sau đầu Phật quang tung bay, hóa thành một tôn vô biên cự Phật, đột nhiên lật tay hướng nơi đây phủ xuống, Như Lai thần trưởng, trong miệng hắn thuyết khách khí uyển chuyển, ra tay lại là cương mãnh tàn nhẫn, trưởng nguy, càn khôn vuốt nhẹ, linh cơ vỡ vụn. Cũng làm cho trong chàng các vị chân tiên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Vị này Bình Nguyệt thiền sư mặc dù chứng được Phật quả không lâu, nhưng thực lực hẳn là khủng bố như thế. Thiện pháp cùng với so sánh, lập tức rơi xuống hạ phong. Khá lắm vô sỉ hòa thượng, đem cường thủ hào đoạt nói như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Thật là không cần mặt mũi. Tân Như Ngọc cũng không lo được chiếu khán đan lô, trở lại phất tay áo, một đạo liệt diễm hội tụ thành kiếm bạo trảm mà đi. Huyền Thiên Chân Hỏa, cái này hỏa chính là nàng cảm ngộ thiên đạo biến hóa mà thành. Mặc dù thành hỏa hình dạng, lại không phải chân chính hỏa diễm, không có nhiệt độ cao, không có nóng rực, có chỉ là phân giải vạn vật năng lực, giống như lúc này. Liệt hỏa kiếm quang trên không tăng vọt, cái kia uy năng kinh người Phật Châu cũng bị từ đó chém ra một vết nứt. Bất quá cử động lần này mặc dù có thể để cho mấy người miễn bị một kiếp, nhưng trưởng kình dư ba thực sự tránh không được. Ầm ầm, đại địa cự chiến, mây khói khuấy động, cho dù có trận pháp thủ hộ, toàn bộ Tiên Đài Tông cũng theo đó lay động không ngớt. Bình Nguyệt đại sư, Lý Tà cầm trong tay trường kiếm tránh đi thiện pháp, Ngụy Bát Công liên thủ, nghiêng đầu mở miệng, ta ép ra bọn hắn, ngươi đi lấy kim đan. Tốt, Bình Nguyệt thiền sư gật đầu. Mơ tưởng, mấy người nghe vậy giận dữ, cũng không tiếp tục bận tâm thân phận đối phương, trên thân thủ đoạn tận lực hành động, liền ngay cả khí tức còn chưa bình ổn Mục Hàn, cũng cắn răng ngự ra một món khác dự bị tiên kiếm. Hừ, nhưng đối mặt mọi người thế công, Lý Tà chỉ là lạnh lùng hừ một cái, lập tức trường kiếm tiền chỉ, kiếm ý phun trào, mấy người phòng ngự liền bị nó rõ ràng đâm rách một cái thông đạo. Kiếm ý bao phủ xuống, các vị chân tiên động tác cũng đồng thời cứng đờ. Nhân hoàng định thế kiếm có thể trấn nhân tộc, tam giới trảm yêu đao có thể diệt dị loại, lúc này uy năng hiển lộ. Bốn người trong lòng lúc này vừa loạn, một loại tiên thiên mà sinh áp chế, như là chuột thấy mèo, khủng hoảng không tự chủ được từ trong lòng sinh sôi. Cho dù đã chứng được tiên đạo, vẫn như cũ không thể xóa đi. Bình Nguyệt thiền sư cười khẽ, bạch sắc tăng bào nhẹ nhàng lắc một cái, chân đạp thần túc thông, đã là dọc theo thông đạo đi tới cái kia thuần dương bát quái lô trước đó. Đát, hắn đưa tay phía trước dò xét, đã đặt tại lô đỉnh bên trên, đang muốn thi pháp đem vật này thu nhập bồ đề túi. Trên đó lại có một luồng kinh người cảm giác nóng rực truyền đến. Tiếng kêu rên bên trong, Bình Nguyệt đã là thu tay lại lui lại, cúi đầu nhìn lại, bất quá là một nháy mắt tiếp xúc, bàn tay hắn không ngờ trải qua rõ ràng tan rã một tầng. Hắn Phật thể có cửu chuyển kim thân chi diệu, thần thông tự mãn, cơ hồ không thua gì tiên khí. Phật bảo, lúc này càng như thế dễ dàng bị sáng tạo. Làm sao lại như vậy? Hắn mắt lộ kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại, đã thấy cái kia luyện đan lô tựa như cũng thụ lực không được. Bắt đầu tan rã, như là liệt hỏa bên trong ngọn nến. Tuyệt phẩm tiên khí thuần dương bát quái lô từng chút đi đến co rút lại. Tựa như bên trong có một luồng thôn phệ hết thảy lực lượng, đem xung quanh hết thảy toàn bộ lôi kéo qua đi, nhưng phạm vi không lớn. Trong chớp mắt, một cái đen nhánh chỗ trống xuất hiện ở trước mắt. Trong bóng tối không có vật gì, linh khí, quang tuyến, nhân quả, thời không, tất cả mọi thứ cũng không còn tồn tại. Chỉ có một vệt bạch quang ở hạch tâm chỗ hiển hiện, cũng càng lúc càng lớn, cho đến trở thành một cái tự nhiên mà thành đan hoàn lớn nhỏ hình tròn vật thể. Hỗn nguyên kim đan, nhất phẩm hỗn nguyên kim đan, nội uẩn đại đạo bản nguyên, chân tiên ăn vào có thể thẳng trèo lên thiên tiên diệu cảnh. Dù là Bình Nguyệt thiền sư Phật pháp cao thâm, lúc này trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một luồng độc chiếm tham niệm. Mà hắn động tác cũng không chậm chạp, tại cái kia đen tối bị thiên địa đại đạo vuốt lên trong nháy mắt, đã đưa tay mò đi qua. Trong chàng những người khác muốn chặn đường, lại bị Lý Tà ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn cầm hướng cái kia đan hoàn. Tất cả mọi người động tác đều nhanh tới cực điểm, coi như tốc độ thời gian trôi qua chậm dần vạn lần, cũng là khó mà nhận ra. Dưới loại tình huống này, thần niệm đưa tin đều lấy bất tiện, thanh âm càng là căn bản tới truyền không ra. Nhưng, kẹt, một tiếng nứt vang, lại đột ngột xuất hiện tại tất cả mọi người trong óc. Thanh âm này, như thiên địa sơ khai lúc mênh mông thần âm, lại như đại địa khôi phục thời điểm vang lên ngột ngạt tiếng vang. Lại thêm một dạng trải qua kiếp ba, phá kén thành bướm lúc cái kia thoải mái hò hét. Không đúng, mọi người tại đây, lúc này lấy Bình Nguyệt thiền sư tâm tính cao nhất. cũng tại thứ nhất thời gian phát giác được không đúng, ngay lập tức cánh tay hắn vươn về trước tư thế không thay đổi. Giữa năm ngón tay lại có thể trấn áp hết thảy Phật hoa văn hiển hiện. Ngũ chỉ sơn, oanh, hư không nhoáng lên, một tòa không biết nó cao, không phân biệt nó rộng thần sơn hư ảnh đã là bỗng dưng hiển hiện. Thần sơn hướng xuống vừa rơi xuống, áp hướng cái kia đan hoàn nơi sở tại, bành, hư không chấn động, một cái không tì vết như ngọc. Hỗn nguyên không ngại thủ trường xuất hiện tại thần sơn phía dưới. Vững vàng chống lên ngũ chỉ sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục